Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, Ác Khách Giáng Lâm. Canh, 3, 197 chim bay móng vuốt bên trong cầm mấy cái không gian dụng cụ đo lường. Hướng trên mặt đất cắm tới, hiệu suất rất nhanh, mà Zen tại cầm dáng vẻ loạn vặn, không biết đang làm cái gì. Trông thấy một đống ám hắc tinh linh binh sĩ đi tới. Công chúa Muso gọi ra chính mình quang chi cung, kéo căng huyền, phóng, một đạo quang mang đánh vào ám hắc tinh linh chung quanh. Nhao nhao nổ tung, Da Si mở to hai mắt nhìn xem công chúa Muso, lỗ tai dài đều lợi hại như vậy sao? Zelda rầu rĩ nói, không, ta lại không được, mà Axel lại bị linh từ bỏ. Lúc này phờ phạc mà ghé vào trên lan can ngủ gà ngủ gật. Mà Pep ở bên dùng quạt nhỏ giúp Axel quạt gió. Linh một cái hỏa diễm chém xoáy, phá vỡ ám hắc tinh linh vây công. Lập tức thu hồi long lân đại kiếm, lấy ra Master Sword, phi tốc đâm về Milkit. Milkit hét lớn một tiếng, đại lượng hạt Eder tuôn ra, liền phảng phất tổ ong. Công kích về phía Linh, hạt đơ nhỏ bé một hạt, liền phảng phất có độc chu sa. Linh đem tấm chắn ngăn tại trước người, hạt đơ lực lượng mạnh mẽ trùng kích trên đó. Linh thân thể cứng ngắc lui về sau ba bước, nhưng là tại lay động bên trong. Thân thể bãi xuống, trở tay một kiếm đâm ra, một đạo như là viên đạn đồng dạng kiếm khí tốc một tiếng bay ra. Thẳng đâm về Milkit ánh mắt, Milkit quát to một tiếng, mắt trái của hắn bị linh kiếm mang quẹt làm bị thương. Trên thân thể hạt Eder khắp nơi loạn soát, liền phảng phất một cái phát cuồng cự hình bạch tuộc. Tho quát, chúng ta cùng một chỗ dùng điện giật phá hủy hắn. Linh gật gật đầu, một kiếm mãnh liệt bổ về phía Tho, mà Tho cũng vung vẩy chùy công kích nện xuống. Hai kiện thần binh lợi khí đụng vào nhau, bao hàm ở bên trong đại lượng lôi đình chi lực, liền như là gamma xạ tuyến bạo, đâm ra, đánh trúng Milkit, Milkit ngực, trực tiếp bị Linh cùng Tho cường lực một kích, cho xuyên thủng, mà lại là vị trí trái tim, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Tho cười nói, hợp tác vui vẻ, nhưng Linh cũng không đến cỡ nào cao hứng. Nhìn xem cái kia đứng thẳng bất động trên mặt đất Milkit, hắn cảm giác được Milkit đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ ngang ngược sức mạnh đáng sợ. Loại này tính chất Linh rất tinh tường, chính là Ganon lực lượng. Linh trong lòng nói thầm, Ganon quả nhiên còn muốn xía vào. Hắn cũng triệt để làm thật. Từ xuyên qua đến bây giờ, Linh cùng Obadiah đánh, cùng Abomination đánh, cùng Ivan đánh, cùng Loki đánh, cùng Killian đánh, tất cả chiến đấu đều là vây quanh Ganon tiến hành. Linh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Ganon đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn, thừa dịp bất cứ cơ hội nào đều muốn đem Linh bóp chết trong quá trình trưởng thành. Linh lạnh lùng nói, Ganon, ngươi ngược lại là xuất hiện a, làm gì trốn trốn tránh tránh. Chụp một ít khôi lỗi cũng tới tìm ta phiền phức. Tho kêu lên, làm sao? Ganon muốn nhúng tay vào. Không sai, Linh gật gật đầu, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cẩn thận một chút, Tho đỉnh đỉnh chùy, cười một tiếng. Tốt, vậy ta liền giúp ngươi trước thăm dò một cái tên kia. Chỉ thấy Milkit ngực, bị Linh cùng Tho phá xuất cửa hang, bỗng nhiên nhúc nhích. Bị một tầng phảng phất đang sống Ganon ô nhiễm bao trùm. Bởi vì Reality Stone ảnh hưởng, Milkit khí tức vốn là 10 phần nanh ác. Cho dù ở hoạt động, đang tự hỏi, nhưng lại một điểm sinh mệnh khí tức đều không có. Ám hắc tinh linh, làm cùng thế giới hiện thực tương phản thế giới chủng tộc. Căn bản không thể dùng thông thường trên ý nghĩa sinh mạng thể để giải thích. Nhưng ở hắn vốn là quỷ dị đặc tính bên trong, Ganon đối với Milkit làm quấy nhiễu. Miêu Kít một nửa thân thể nhanh chóng bị Ganon ô nhiễm bao trùm, một bên là cùng loại với nhân loại nguyên bản thân thể, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là nanh ác xúc tu, cùng trải qua Ganon tân trang, dơ bẩn xốc xếch ngũ quan, đầu mọc đầy to to nhỏ nhỏ vô tình vô thần sắc trong mắt, đủ để cho một cái thần kinh vững chắc người, tại nhìn chăm chú thứ ba giây sau, biến thành đường đường chính chính ép buộc chứng người bệnh, thò hét to một tiếng, tụ tập được chính mình lôi đình chi lực, như là chú ngữ, áo choàng bên trên mang theo tia chớp dư ba, âm vang đánh xuống, từ Miêu Kít thị giác đến xem, như là một loại từ Bắc Âu vọt tới đại lượng kỵ binh. Hạo nhiên vỡ bờ mà đến, đủ để cho bất luận cái gì tường đồng vách sắt như là như gió thu quét lá rụng đánh nát. Mà tại Miêu Kít trong cơ thể, hạt đất đơ đang cùng Ganon chớ chú lực lượng, phát sinh phản ứng một phương quỷ dị, một phương tà ác, như là màu xám cùng màu đen giao hòa cùng một chỗ, điều hòa thành càng thêm âm u sắc thái. Miêu Kít thân thể nhất thời hắc quang, lập tức đem Thò vây quanh, chỉ thấy Thò lôi đình chi lực chạm đến tại hắc quang phía trên, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác, biến mất không thấy gì nữa. Thò còn tại ngây người, bỗng nhiên bên tai truyền đến đủ loại tiếng người hoảng sợ kêu to. Dù cho tâm trí kiên định nhập lôi thần, lúc này cũng là trở nên hoảng hốt. 333 tương đương, một đạo quỷ dị giống như quỷ dị tia chớp màu đen đánh xuống. Thò quát to một tiếng, bị hung hăng đánh trúng, chỉ thấy thân thể liền phảng phất bị virus xâm nhiễm, bắt đầu biến thành âm u màu xám. Thò thống khổ kêu lên thân, hắn rất khó hình dung loại đau này cảm giác, thật giống như thân thể chia làm sáng cùng tối hai đạo trận doanh, lẫn nhau cắn xé lôi kéo. Ngay sau đó đạo thứ hai tia chớp màu đen đánh xuống ngay tại Thò có chút bó tay luống cuống lúc. Linh rất kiếm, Master Sword đâm ra, một đạo thuần trắng giống như là ngọc thạch ánh sáng bắn ra. Linh cổ tay vặn vẹo, thuần trắng kiếm mang đâm vào tấm màn đen bên trong, trong lúc nhất thời bị bao khỏa Thò hiện ra nguyên hình. Mà Linh kiếm mang, liền phảng phất có ý thức tự chủ, kiếm mang một cái quay lại, tự động tập kích hướng tia chớp màu đen, trắng cùng đen, sáng cùng tối, đụng vào nhau, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau thôn phệ, công kích lẫn nhau, cuối cùng bị lưỡng bại câu thương, đồng thời chôn vùi, Thò rơi trên mặt đất. Miêu Kít chú mục lấy Linh, ngươi giống như ta, là đến từ một thế giới khác. Linh hít thở sâu một hơi, cực nhanh đem chính mình điều chỉnh thành tốt nhất trạng thái chiến đấu. Hô, Tony, mau dẫn Thò rời khỏi. Miêu Kít lực lượng bây giờ đặc biệt quỷ dị, không thể khác ý đồ công kích. Tony cười một tiếng, đương nhiên, người kịch một vai lại bắt đầu. Cố lên, đến từ Hyrule dũng giả Nam Hải. Tony lao xuống, ôm lấy Thò liền rời đi. Lúc này Thò thân thể liền phảng phất có người tại trong thân thể của hắn rót vào không khí, run rẩy kịch liệt. Thò trên mặt có cỗ như là quét sơn hắc ám ấn ký, tại bốn phía du tẩu, những nơi đi qua đều sẽ gây nên Thò kịch liệt co rút. Thò cả kinh kêu lên, thân thể của ta phảng phất có ác ma thức tỉnh rồi. Tony cười khổ, không thuộc về phạm vi của khoa học, ta liền không cách nào. Nếu là ác ma lời nói, ta dẫn ngươi đi giáo đường cầu nguyện như thế nào? Hắn ôm lấy Thò rời khỏi. Đi giáo đường là trò đùa lời nói, nhưng Thò lúc này phảng phất bị ác ma phụ thể trạng thái, thật sự là mười phần làm Tony cảm thấy bất an. Thò trên cơ bản là Avenger, ngoại trừ Linh bên ngoài người mạnh nhất. Lôi thần bị một chiêu đánh tan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.